Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, pháp khí cùng quỷ vật. 6.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, rút lui thôn cũng thành. Mặc dù người trong thôn đều hy vọng trở thành người trong thành, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức như vậy. Nhỏ trại thôn thôn dân thân vô trường vật, chỉ có thể dựa vào chung quanh đất đai canh tác thu hoạch được lương thực. Một khi không có chút nào dự trữ đi thành bên trong, có thể làm cái gì? Thành bên trong nhưng không có dư thừa đất cày phát cho bọn hắn. Tốt nhất xuống tràng, liền là thanh tráng niên đi gia đình giàu có làm nô bộc. Bán mình làm nô, nữ nhân cùng tiểu hài xem vận khí, già yếu tàn tật cũng chỉ có thể chờ chết. Tuần kiểm đại nhân, lão thôn trưởng chống cưu trưởng, quát ầm lên, cho con đường sống đi. Yên lặng, Chu Toàn nhướng mày, gầm thét một tiếng, sau lưng hắn một đội binh lính lập tức dùng đao kích lá chắn, đe dọa thôn dân, thế đạo này chính là như vậy. Ai cũng không biết một đầu tiểu yêu sau lưng sẽ cất giấu, mà hiện tại thôn các ngươi mất đi lực lượng hộ vệ, còn có thể làm sao? Chu Toàn hai tay một đám, thôn trưởng, ngươi nói cho ta biết a. Đi thành bên trong mặc dù khổ, nhưng tốt xấu còn có một đầu sinh lộ đúng không? Hơn là dân gốc dễ, không thể bỏ qua a. Lão thôn trưởng đau khổ cầu khẩn, đây là nội thành các đại nhân một mảnh hảo tâm, các ngươi nhất định phải không lĩnh tình. Cái kia cũng không có cái gì, đợi ở chỗ này cũng được. Chu Toàn khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Bất quá trong thôn các ngươi, pháp khí, ấn pháp lệnh, ta lần này dù như thế nào đều phải lấy đi. Cái gì? Từ Trường Thanh ở phía dưới nghe được kinh hãi. Pháp quý, đây chính là thủ hộ thôn căn bản. Thành Thanh Dương các lão gia quyết định như vậy, cái kia chính là quyết tâm muốn thả vứt bỏ nhỏ trại thôn. Không thể, không thể làm như vậy a. Đây là muốn bức tử chúng ta a. Phía dưới, thôn dân quần tình xúc động, nhưng Chu Toàn chỉ là cười lạnh, một cái ra hiệu, phía sau quân tốt rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao nhắm ngay thôn dân, lập tức trấn áp xuống. Hộ thôn đội thương vong hơn phân nửa. Thôn các ngươi đã xong, 10 năm đều khôi phục không được nguyên khí, cùng hắn hao phí sức người vật lực trợ giúp, không bằng xóa. Chu Toàn cười mỉm mà nói, người nào không phục, đứng ra. Hắn mang theo pháp lệnh tới, dùng vương pháp giết người, quả nhiên là đường hoàng, coi như vương hổ đám người vẫn tại, cũng chưa chắc dám phản kháng. Lại càng không cần phải nói hiện tại tráng lao động thương vong thảm trọng thôn. Ngược lại bản quan lời đã nói rõ. Pháp khí, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Nó ban đầu cũng không phải là của các ngươi đồ vật, mà là thành bên trong thưởng. Còn các ngươi là muốn đầu nhập vào thân thích, tốt hơn theo chúng ta đi thành Thanh Dương. Thậm chí đầu nhập vào những thôn khác tử, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Toàn móc móc lỗ tai, đi vào trong thôn từ đường, Từ Trường Thanh đám người sắc mặt xanh mét, cùng sau lưng hắn, pháp khí, Saweru trong lòng hắn nói, chờ đến pháp khí xuất thế về sau, người tiến lên nhìn một chút, chú ý không muốn bại lộ tự thân, được rồi, Từ Trường Thanh đáp ứng một tiếng, chen tiến lên, đứng tại rất nhiều binh lính tạo thành phòng tuyến bên ngoài. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ đường. Crack, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn phảng phất nghe được phiến gỗ vỡ vụn thanh âm. Liệt tổ liệt tông ở trên. Con cháu bất hiếu a. Lão thôn trưởng nước mắt chảy ngang. Nếu không phải là người lôi kéo, đã đập đầu chết. Đột nhiên, một cỗ âm hàn cảm giác truyền đến. Uống. Từ đường bên trong truyền đến Chu Toàn một tiếng quát lớn. Nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh vang lên về sau. Một bóng người bay ngược mà ra. Là Chu Toàn. Hắn mặc dù khóe miệng chảy máu, trên mặt lại mang theo vui sướng nụ cười. Trong tay gắt gao nắm lấy một viên màu đen, xương ngón tay, tại xương ngón tay đỉnh tiêm, tựa hồ còn có một số tự nhiên hoa văn. Quả nhiên, quỷ vật, pháp quý, ha ha, có nó, dù cho đối mặt quỷ quái, ta lại có sợ gì? Chu Toàn cười lớn một tiếng, lấy tay khăn lau đi khóe miệng. Chúng ta đi, hắn phí hết tâm tư. Thôi động nhỏ chạy thôn phế thôn, vì chính là món này, pháp khí. Cầm tới mong muốn đồ vật về sau, hắn cũng không quay đầu lại, mang đám người rời đi thôn trại. Quan phủ gây nên, làm người sợ run, Từ Trường Thanh thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn hiểu rõ Chu Toàn mục đích. Cái kia chính là pháp khí, nguyên lai bất quá là quỷ vật. Saoru trong lòng hắn thì thào một câu, quỷ vật, Từ Trường Thanh ở trong lòng đặt câu hỏi, đó là cái gì? Căn cứ quan sát của ta, hẳn là yêu ma cường đại, không, quỷ quái tử vong về sau, để lại đồ vật, chúng nó tương đương tà dị, khó mà tiêu hủy, rất nhiều đều cần phong ấn, trong đó một chút tác dụng phụ nhỏ bé. Hoặc là có khả năng bị đặc biệt nhân viên sử dụng. Liền là pháp khí. Saoru chợt rãi nói. Yêu ma quỷ quái bên trong. Quỷ quái so yêu ma mạnh. Chúng nó tản ra khí tức. Bình thường yêu ma không dám tới gần. Quan phủ hẳn là lợi dụng loại thủ đoạn này. Tới bảo hộ thôn an toàn. Trước đó phược hồn yêu. Là nhận tiên nhân bảo hộ. Tiên dĩ nhiên không sợ quỷ quái. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đáy lòng một nỗi nghi hoặc cởi ra. Hiện tại, thôn không có bảo hộ. Chúng ta xong, ngoặc kép, màn đêm buông xuống, từng nhà tiếng khóc không ngừng. Từ Trường Thanh làm chỉ còn lại hộ thôn đội viên một trong. Bị lão thôn trưởng gọi vào từ đường, tham dự việc lớn, điều này đại biểu hắn tại bổn thôn địa vị tăng lên. Mặc dù không có gì chim dùng. Hơn nữa là dùng thanh tráng niên hàng loạt tử vong làm đại giá. Ánh đèn như đậu, hào quang ảm đạm, so hào quang càng ảm đạm, là trong đường tình cảnh. Rất nhiều thần chủ vị vỡ vụn, bị lão thôn trưởng mắt đỏ thu hồi. Mọi người đều thấy được, cái kia cầu quan chỉ là vì mưu đồ chúng ta pháp khí. Thành thanh dương tuyệt không phải đất lành, chúng ta thôn không có bảo hộ. Triệt tiêu không thể tránh được. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lão thôn trưởng nói đến một nửa liền thanh âm nghẹt ngào. Rốt cuộc nói không được nữa. Mọi người, nghị một nghị đi. Lần này gặp tai họa. Những thôn khác đồng dạng có tổn thất. Một người trung niên xoa xoa tay trưởng. Có lẽ sẽ thu lưu mấy người. Tiền lão tam, người chẳng lẽ không biết. Lúc này tiết nhà ai thôn còn có dư thừa thuế thóc nuôi người nhàn rỗi. Là, Thanh Nghiêu, bà Thạch thôn có lẽ sẽ thu lưu chúng ta mấy người. Nhưng chúng nó chỉ cần tráng lao động, hoặc là có quan hệ thân thích mấy nhà. Bọn hắn đều đi, còn lại làm sao bây giờ? Một tên khác trung niên phụ nhân thét to, nhà ngươi hai cái nữ nhi đều gả tại Thanh Nghiêu thôn. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Không đi, chẳng lẽ lưu tại nơi này cùng nhau chờ chết sao? Tiền lão tam gầm thét lên. Pháp khí đã không có. Trễ nhất không cao hơn 3 ngày. Khí tức tan hết, liền sẽ có yêu ma thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, trong thôn cùng dã ngoại một dạng nguy hiểm. Thấy cảnh này, Từ Trường Thanh vô cùng lo lắng. Lão gia gia. Chúng ta phải làm gì? Hắn ở trong lòng đặt câu hỏi. Khó, khó a, dùng cổ đại sản xuất trình độ. Những thôn khác từ thậm chí thành Thanh Dương. Đều không muốn lại gánh vác một đám giả yếu tàn tật. Là nhân chi thường tình. Ngoại trừ nơi này, không có địa phương khác sẽ cho các ngươi đất cày cùng nhà ở. Bán mình làm nô đều không nhất định có thị trường. Sauron nói. Biện pháp tốt nhất liền là lại tìm tới một kiện pháp khí thuộc về quyền minh sắc pháp khí Dạng này dù cho cái kia xung quanh tất cả cũng không có lý do trắng trợn cướp đoạt. Trừ phi huyết tẩy các ngươi toàn thôn. Cái này sao có thể? Từ Trường Thanh cười khổ. Lão gia gia ngươi không phải đã nói sao? Đây chính là quỷ quái di lưu chi vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.